Tiên ma đồng tu, chương 2595, nhặt xác, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân gian trận này đại chiến đã cơ bản kết thúc. Chỉ có Nam Cương Thiên Hỏa Đồng, còn có mấy vạn thiên giới chiến sĩ tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất quá Nam Cương cao tầng áp dụng Diệp Tiểu Xuyên ác độc đề nghị thu phục Thiên Hỏa Đồng, chẳng qua là vấn đề thời gian. Ưng Chủy Nhai cùng Nam Cương Hoang Nguyên giờ phút này đã bắt đầu quét dọn chiến trường, thu liễm thi thể, thu thập binh khí, tìm kiếm thất lạc những cái kia thiên hỏa thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương kim Triệu Thị Vương triều hoàng đế bệ hạ, trong một ngày liên phát 12 đạo ý chỉ, chiêu cáo thiên hạ, trung thổ, tây vực, nam cương, bắc cương, nhân gian mỗi một chỗ địa phương, đều trước sau nhận được Ưng Chủy Nhai đại kiếp nạn, toàn diệt thiên giới đột kích quân đoàn tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cả nước cùng khánh, khắp trốn mừng vui, mỗi cái địa phương người chúc mừng trận này đến từ không dễ thắng lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoan hô tung tăng như chim sẻ giả có chi, lệ rơi đầy mặt giả có chi, ôm đầu khóc giống giả cũng có chi. Một năm nay nhiều đến, không, chuẩn xác mà nói là ba năm này đến, đương triều đình bắt đầu sẵn sàng ra trận tích cực chuẩn bị chiến tranh thời điểm, nhân gian liền lâm vào cực lớn khủng hoảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem làm một năm trước hạo kiếp hàng lâm Nam Cương, lập tức hướng bắc đẩy mạnh về sau. Triều đình bắt đầu hướng đám dân chúng giảng tố hạo kiếp từ đầu đến cuối. Cùng với nhiều lần hạo kiếp lịch sử, thiên giới, phàm nhân trong lòng hướng tới chi địa, đối mặt thiên binh thiên tướng đột kích, rất nhiều phàm nhân cũng là ôm bi quan tâm tính, cho rằng phàm nhân đánh không lại thiên giới thiên nhân, cho rằng hạo kiếp là hoàng đế bệ hạ không tu đức đi, thương thiên đánh xuống trừng phạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn cho là thủ không được trung thổ Nam Đại Môn, hôm nay bị giữ được, trung thổ được cứu trợ, nhân gian được cứu trợ, tất cả mọi người yên lặng tại thắng lợi trong sự vui sướng. Không ai còn đi quan tâm đã chết bao nhiêu người, nhân gian chiến tổn hại đã công tác thống kê đi lên. Chẳng qua là hoàng đế bệ hạ bởi vì cân nhắc đến đủ loại nhân tố, cũng không có công bố ra ngoài. 7 ngày khổ chiến, nhân gian binh sĩ chết trận 1.639 vạn hơn 4.000 người. Bị thương 242 vạn 5.500 hơn 100 người. Bị thương, hơn phân nửa đều là trung thổ cùng Tây vực kỵ binh. Trong hạp cốc đại chiến trốn tới thương binh, số lượng thượng cơ hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhỏ. Về phần Nam Cương năm tộc, dị tộc, Bắc Cương thú kỵ, tử thương cũng lớn vô cùng, khó có thể trong thời gian ngắn công tác thống kê hoàn tất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 1.600.000 cân nhân loại chiến sĩ thi thể, cùng 400 vạn cụ thiên giới chiến sĩ thi thể, tổng số vượt qua 2.000 vạn cỗ thi thể. Liền trồng chất tại Ưng Chủy Nhai hạp cốc phòng tuyến cùng phía ngoài Nam Cương Hoang Nguyên thượng. 7 ngày, chỉ chiến 7 ngày, hầu như mỗi ngày đều có vượt qua 200 vạn nhân gian chết trận lừng lẫy hy sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thảm như vậy liệt số liệu, hoàng đế bệ hạ đương nhiên không dám phát ra tới. Trung thổ điều tập 600.000 thanh tráng niên hợp thành quân chính quy. Chỉ một trận chiến liền thanh lý sấp xỉ 1/3. Số liệu này nếu như đối với thiên hạ công bố, toàn bộ trung thổ xảy ra vấn đề lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoang nguyên thượng thi thể khá tốt xử lý. Dù sao hoang nguyên rộng lớn, thi thể thu thập thoáng một phát phía sau, đặt lên chiến xa, có thể lôi đi, trong hạp cốc thi thể sẽ không hảo thanh lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 20 dặm lớn lên hạp cốc, căn bản cũng không có một khối địa phương có thể chứng kiến dưới chân mặt đất. Thi thể phủ kín hạp cốc, một tầng lại một tầng, tầng tầng lớp lớp, dày đến mấy trượng, nhất là Ưng Phúc Sơn mặt phía nam. Thi thể xếp thành một tòa hầu như cùng Ưng Phúc Sơn một dạng cao lớn đỉnh núi. Huống chi những cái kia cự nhân chiến sĩ cùng cuồng nhân chiến sĩ thi thể quá lớn. Thanh lý độ khó lớn vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỏa diễm một mực ở thi thể thiêu đốt. Không có dập tắt ý tứ. Vì vậy Hồng vị tướng hiếm thấy quân lên lớp giảng bài đem trong hạp cốc địch ta song phương thi thể ngay tại chỗ đốt cháy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàng đế bệ hạ tiếp thu Hồng vị tướng hiếm thấy quân đề nghị. Phái hoàng gia tu chân viện tu sĩ. Suốt đêm tiến về trước Tây vực chi địa vận chuyển rất nhiều dầu hỏa. Triệu sĩ khúc cũng không có hắn khi còn sống hy vọng xa vời như vậy. Chỉ dùng 3 thốn giày quan tài hạ táng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn theo Hán Dương Thành mang đến này khẩu quan tài. Tại thiên hỏa thú trong ngọn lửa đã sớm tan thành mây khói. Trên chiến trường cuối cùng một cái địch nhân bị băm thành thịt vụn phía sau. Toàn quân sôi trào 2 canh giờ. Sở hữu binh sĩ đều tại vung vẩy bắt tay vào làm trong binh khí lớn tiếng gào thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 2 canh giờ phía sau. Chúc mừng âm thanh rừng. Sở hữu binh sĩ đều lâm vào vô tận bi thương. Ưng Phúc Sơn mặt phía bắc chen chúc nhân gian binh sĩ. Nhường ra một con đường. Hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương xuất lĩnh văn võ bá quan tự mặt phía bắc chậm rãi mà đến. Tại văn võ bá quan đằng sau. Là một ngụm cực đại gỗ lim quan tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nặng đến ngàn cân gỗ lim quan tài trên có 16 đầu tranh cãi. 32 vị hoàng gia tu chân viện tu chân giả. Mang quan tài tải trong sơn cốc chậm rãi đi về phía trước. Tất cả mọi người, trên trán đều bọc lấy vải trắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bọn họ là đến cho kiếm nam đạo hành quân đại tổng quản nhặt xác. Đám người kia chậm rãi mà đi. Đi tới Ưng Phúc Sơn mặt phía bắc chân núi. Sau đó lên núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, triệu sĩ khúc như trước thẳng tắp đứng ở nơi đó. Hắn đã sớm chết. Thân thể không có bất kỳ trèo trống. Lại từ không có ngã xuống. Triệu sĩ khúc khi còn sống hào hữu Dương Nhị Thập, trên đầu cũng buộc lên vải trắng, ngồi chồm hổm tại triệu sĩ khúc sau lưng, tại hướng một cái trong chậu đồng đốt minh tể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn có thể vì người bạn thân này làm, cũng liền chỉ có bao nhiêu thôi. Hoàng đế bệ hạ chứng kiến triệu sĩ khúc thẳng tắp bóng lưng. Nước mắt tuôn đầy mặt, kêu một tiếng. Sĩ Khúc, Triệu Sĩ Khúc, Nam, Vĩnh Thái 18 năm sinh, kế tục Hán Dương Vương Tước, đất phong 3.400 dặm, Vĩnh Thái 52 năm thăng nhậm kiếm Nam đạo hạnh quân đại tổng quản, trưởng binh 4.600, năm sau cố thủ Ưng Trùy Nhai thứ tư phòng tuyến Ưng Phúc Sơn, dốc sức chiến đấu 7 ngày hy sinh cho Tổ quốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đêm 34 tuổi, phía sau đuổi theo phong binh mã thiên hạ đại nguyên soái, kiếm nam Hán Vương, đất phong Giang Nam năm đảo 63 châu, nhiều thế hệ kế tục, cùng nước cùng thôi. Từ đó, triệu sĩ khúc cả đời vinh quang kết thúc, hơn 10 năm về sau, con hắn triệu thừa chí, thừa kế nghiệp cha, mặc giáp nắm giữ ấn soái. Dốc sức chiến đấu thiên giới đại quân cùng nhạn đãng sơn một đường mấy tháng. Toàn quân tận không có. Phía sau thiên giới chi nhân biết được triệu thừa chí chính là ngày xưa Ưng Trùy Nhai chủ soái triệu sĩ khúc chi tử. Phẫn nộ kia cây roi thi 3000 hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dùng đá mài nghiền nát khởi cốt nhục. Nấu mà ăn chi, đây đều là nói sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng đế cùng Hoàng hậu xuất lĩnh văn võ bá quan. Tại Ưng Phúc Sơn Thượng, đã tiến hành một hồi long trọng tế tự hoạt động. Không chỉ có là tế tự Triệu Sĩ Khúc, còn có Dương Chấn Thiên, Phùng Chi Ngang, cùng với chết trận này 1600 hơn vạn nhân gian chiến sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đêm khuya, vô số khổng minh đang bay lên. Không chỉ có Ưng Chủy Nhai, nhân gian các nơi tại tối nay đều dâng lên khổng minh đăng. Bọn hắn đang dùng khổng minh đăng tiếp dẫn chết trận xa trường nhân gian binh sĩ vong hồn. Tiếng trống trận một mực vang lên, chưa bao giờ dừng lại qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thẳng đến ngày hôm sau, tế tự hoạt động mới tuyên cáo kết thúc. Triệu Sĩ Khúc thi thể bị bắt liễm tiến vào gỗ lim quan tài trong. Bị 32 vị tu chân giả mang, chậm rãi bay lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những nơi đi qua, trên mặt đất, trên vách núi, công sự thượng tướng sĩ, đều quỳ một gối xuống dưới. Tiễn đưa bọn họ chủ soái rời đi. Một trận chiến này nhân gian bất luận tổn thất có bao nhiêu, Triệu Sĩ Khúc đều lấy hết chính hắn nên tận trách nhiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thắng được toàn quân tướng sĩ kính trọng. Dương Nhị Thập nhìn xem Triệu Sĩ Khúc quan tài chậm rãi rời đi, hắn lau một cái nước mắt, quay người ngự không hướng phía tây Hán Dương thành phương hướng bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau khi chiến đấu vô cùng nhiều chuyện tình rất rườm rà. Tối hôm qua Hoàng đế Bệ Hạ đã cùng hắn trao đổi qua, để cho bọn họ Dương gia hỗ trợ trấn an Giang Nam đạo dân chúng. Hiện tại hắn phải lập tức chạy về Hán Dương thành, bố trí sau khi chiến đấu công việc. Người đăng, Trang Nần 1619. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.